500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, 8 phần 10 thực lực. Chu Du không dám nói lời nào, cũng không muốn nói chuyện, hắn hiện tại rất khó chịu, như vậy có thể không? Bạch Khánh Tuyết mềm nhẹ lời nói, để Chu Du cảm giác rất muốn động, lại không nghĩ động, Chu Du dùng mũi phát ra âm thanh, chấm ngoặc kép, Bạch Khánh Tuyết so với Chu Du càng căng thẳng hơn. Chuyện ngày hôm nay ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng thực sự không nghĩ tới Chu Du vì sao lại lại đây. Căn cứ vào nàng đối Chu Du hiểu rõ. Không quản Chu Du nhiều muốn tới đây tìm nàng. Cuối cùng đều không sẽ tới mới đúng. Chu Du chính là loại kia nhát gan lại lý trí người. Chỉ cần hắn cảm thấy không an toàn. Hoặc là không cần thiết. Như vậy rất khó đem hắn lại móc đi ra. Đặc biệt là Chu Du bên người cái kia Mira bị khai trừ sự tình. Để Bạch Khánh Tuyết ý thức được Chu Du đã bắt đầu đối nữ tính có đề phòng tâm. Loại này đề phòng tâm hẳn là ban đầu liền có. Thế nhưng chuyện của Mira để chuyện như vậy phóng đại. Bạch Khánh Tuyết bị mang đi điều tra ngày hôm đó còn đối Chu Du có chút chờ mong. Cho rằng có thay đổi vận mệnh. Đúng lúc sửa lại sai lầm cơ hội rồi. Thế nhưng sau đó Chu Du y nguyên là làm bộ chuyện gì đều không có. Từ chối cùng cha mẹ của nàng còn có nàng tiếp xúc. Từ mùa xuân đến hiện tại mùa hè. Song phương từ lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại. Kỳ thực đã qua sắp 2 tháng rồi. 2 tháng này cũng đầy đủ các nàng một nhà thưởng thức đến tuyệt vọng tư vị. Cũng còn tốt là mùa hè. Nếu như là mùa đông lời nói. Chỉ sợ người một nhà đã sớm tự mình kết thúc rồi. Đang bức người khuất phục trên. Chủ nghĩa tư bản vẫn có rất mạnh tiên tiến tính. Hơn nữa rất nhiều đều xem ra không bạo lực như vậy. Các loại quy củ thủ đoạn. Để Bạch Khánh Tuyết người một nhà cũng không tìm tới phản bác điểm. Đặc biệt là rất nhiều chuyện đúng là làm. Đối mặt trước mắt cái này hy vọng cuối cùng cùng kỳ tích. Bạch Khánh Tuyết so với thân là nằm ngửa người Chu Du càng căng thẳng hơn sợ sệt. Nàng là nằm nghiêng. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh ôn nhu nói. Ta cũng không phải loại kia tùy tiện nữ nhân. Trước từng có một cái bạn trai. Bất quá về nước thời điểm liền phân rồi. Chu Du cảm giác thấy hơi không dễ chịu rồi. Bất quá vẫn là không hề nói gì. Cũng không có làm cái gì. Bạch Khánh Tuyết căng thẳng tiếp tục nói. Ta hiện tại là độc thân. Sở dĩ ngài không cần có khác biệt gánh nặng trong lòng. Chúng ta hiện tại là theo như nhu cầu mỗi bên. Chu Du có chút khó chịu nói rằng. Ngươi rất cần tiền sao? Bạch Khánh Tuyết nghe được Chu Du lời nói. Còn có Chu Du hiện tại trạng thái. Liền biết Chu Du ý nghĩ rồi. Còn có thể. Bất quá cũng cần là sau này làm điểm dự định. Chu Tổng ngài bên người có cần hay không một cái có thể khi ngài tương đương thư ký người đâu? Làm không được thư ký cũng không có quan hệ. Ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành hơi hơi thân mật một ít quan hệ tương đương liền giống như bây giờ. Hoặc là càng thân mật tương đương. Chu Du một tay đặt ở trên mặt của chính mình. Dùng nằm ngang cánh tay chặn lại rồi hai mắt của chính mình cùng ngoại giới tia sáng. Được. Chấm ngoặc kép. Bạch Khánh Tuyết hai mắt lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng ung dung. Chu Du đã vậy còn quá thuận lợi liền đáp ứng rồi. Vì tiếp tục duy trì loại này hòa hợp dễ chịu bầu không khí. Bạch Khánh Tuyết vừa cẩn thận thăm dò. Vừa nói. Chu Tổng ngài có cái gì muốn biết. Hoặc là chuyện muốn làm sao. Lại như lần trước một dạng. Ta cảm giác phải nói một chút. Có thể làm cho hai chúng ta đều thả xuống bên ngoài ngụy trang. Thành lập tín nhiệm. Chu Du cũng không có cái gì tốt hỏi. Hắn cảm giác mình cùng Bạch Khánh Tuyết hiện ở loại quan hệ này. Có chút không tốt, cha mẹ ngươi biết chuyện của ngươi sao? Chu Du có chút ngạc nhiên cái này rồi. Nghe được Chu Du thời điểm như thế này dĩ nhiên nói tới loại này chuyện nhàm chán. Bạch Khánh Tuyết có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là thành thật nói rằng. Biết, Chu Du cảm giác sốt sắng lên. Biết tất cả mọi chuyện sao? Bạch Khánh Tuyết đến gần rồi Chu Du. Mềm nhẹ nói rằng, biết tất cả mọi chuyện, không nên cảm thấy không được. Ta rất rõ ràng bọn họ đều hy vọng ta nhanh lên một chút cùng ngươi làm trên. Chu Du cảm giác Bạch Khánh Tuyết nói rất thô tục. Không hiểu nói rằng, hẳn là sẽ không. Bọn họ nếu là biết đến lời, nhất định sẽ ngăn. Bạch Khánh Tuyết giải thích nói. Không có hiểu nhầm, bọn họ cho rằng ta có thể cùng Chu Tổng ngài giữ gìn mối quan hệ. Là phúc phận của ta. Đối với ta còn có đối với bọn họ đều có chỗ tốt. Nơi này phần lớn người đều là gần như cái nhìn. Hiện ở xã hội này, chồng già vợ trẻ không phải rất thông thường tổ hợp sao? Lại nói Chu Tổng ngài còn rất trẻ. So với ta đều trẻ hơn. Còn cường tráng như vậy có tiền vốn. Mà đô người nào không biết ngài cái này tuổi trẻ tỷ phú A tương đương. Chu Du cảm giác không thể lại tiếp. Tục như thế. Một tay nắm lấy Bạch Khánh Tuyết tay nói rằng. Quên đi thôi. Ta cảm thấy ta cho không được ngươi cái gì. Hơn nữa ngươi nhất định có thể tìm tới người rất tốt. Ta không nghĩ tiếp tục như thế. Cho dù là vào lúc này. Chu Du y nguyên là có thể rút lui có trật tự. Bạch Khánh Tuyết đúng là sợ tên quỷ nhát gan này rồi. Nàng không phải lựa chọn một cái sai lầm con đường. Để tên quỷ nhát gan này lùi về sau rồi. Mà là trong 100 con đường. Có 99 điều đều là có thể làm cho tên quỷ nhát gan này chạy trốn đường chết. Nàng vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một lựa chọn cùng hành động. Chỉ là đối thủ này vượt qua nàng có thể ứng đối đẳng cấp. Cần thiết phải chú ý hạng mục công việc có thể tràn ngập một bản dày đặc pháp điển. Bạch Khánh Tuyết lúc này không thể để cho Chu Du chạy. Đang do dự một giây. Nhìn thấy Chu Du liền muốn chạy sau. Quả đoán từ Chu Du sau lưng ôm lấy Chu Du. Không cần đi. Ta rất cần ngươi. Người khác không được. Chỉ cần ngươi. Bạch Khánh Tuyết lại lần nữa duy trì cùng Chu Du ràng buộc. Nàng không thể để cho Chu Du liền như thế rời đi. Chu Du rất nhanh sẽ lại thuận theo rồi. Hắn thực sự là không cốt khí từ chối. Lại có cốt khí duy trì trầm mặc. Rất nhanh. Chu Du nắm chặt song quyền. Không thể như vậy rồi. A a a. Chu Du nổi giận. Bạch Khánh Tuyết cảm giác được cái gì. Thế nhưng đại não lúc này rơi vào uể oải trạng thái. Cùng Chu Du đấu trí so dũng khí còn phải chú ý sự tình các loại. Hơn nữa lúc trước tuyệt vọng sa sút cùng này trong vòng một tiếng thoạt kinh thoạt hỉ. Bạch Khánh Tuyết cùng Chu Du rất nhanh sẽ đều ở phòng này bên trong rơi vào trầm mặc. Chu Du lại lần nữa dùng cánh tay chặn lại rồi hai mắt. Thật giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đang trầm mặc qua đi. Nguyên bản khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đang định an ủi Chu Du Bạch Khánh Tuyết đột nhiên hơi nhướng mày. Tiếp theo đột nhiên ý thức được hoảng sợ. Nàng vẫn luôn biểu hiện quá cấp tiến. Hoàn toàn quên Chu Du khả năng xuất hiện một loại hình thái. Nếu như nói lúc đầu cái kia không để ý tới thế sự. Hoàn toàn không thèm để ý người khác cái nhìn. Cũng từ bỏ suy nghĩ mỗi ngày an tâm làm rác rưởi Chu Du là mạnh nhất thần Chu Du. Như vậy lúc này Chu Du. Có nguyên bản 8 phần 10 thực lực. Xin lỗi. Chu Du rất lãnh tĩnh rời đi Bạch Khánh Tuyết tay bẩn. Tiền sự tình không cần lo lắng. Ta cho ngươi mượn 1 triệu. Chuyện khác thì thôi. Ngươi sau đó thật tốt sinh sống. Chuyện lần này ta sẽ không cùng người khác nói. Chu Du rất lãnh tĩnh. Hắn hiện tại chính là lúc trước cái kia sẽ xóa đồ vật. Sẽ kéo đen người khác tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái. Hiền giả Chu Du. Chu Du trực tiếp liền đi tới cửa mở cửa. Cửa phòng ngủ đã đóng lại rồi. Thế nhưng Chu Du có thể mở. Bạch Khánh Tuyết hoảng rồi. Nàng lúc này mới ý thức tới nơi này là chính mình phòng ngủ. Nơi như thế này đối Chu Du tới nói cũng không phải khu vực an toàn. Nhát gan Chu Du chỉ cần vừa tiến vào tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái. Nhất định sẽ rời đi nơi này. Chu Tổng, ta không phải vì tiền. Bạch Khánh Tuyết nỗ lực giữ lại Chu Du. Nàng lúc này rất rõ ràng chính mình khuôn mặt đẹp cùng thân thể. Đối tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái Chu Du là không hiệu quả. Chu Du nhanh chóng mở cửa. Sau đó cấp tốc chạy trốn. Bạch Khánh Tuyết giày cũng không xuyên. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Đang nhìn đến Chu Du đúng là muốn chạy trốn sau. Bạch Khánh Tuyết trong lòng cảm giác được nồng đậm tuyệt vọng. Lúc này cũng không cần động não rồi. Bạch Khánh Tuyết từ bỏ cái gì hợp lý phân tích. Trực tiếp liền cả người bất lực quỳ gối trên sàn nhà. Chu Tổng, van cầu ngài không cần đi. Bạch Khánh Tuyết không dám nhìn tới Chu Du rồi. Lúc này quỳ trên mặt đất, liền đầu đều thật chặt dán ở trên sàn nhà. Bên trong gian phòng yên tĩnh lại, Bạch Khánh Tuyết cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng cẩn thận vừa sợ ngẩng đầu lên, rất nhanh sẽ nhìn thấy đứng ở đằng xa sofa bên cạnh Chu Du. Chu Du bất đắc dĩ vừa nghi hoặc, ngươi đến cùng là nghĩ làm cái gì? Ta cảm thấy ngươi muốn kiếm 1 triệu, rất đơn giản mới đúng. Bạch Khánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy nàng thực sự không phải là đối thủ của Chu Du. Bởi vì người này hoàn toàn sẽ không cùng nàng lá mặt lá trái. Không phải vì 1 triệu, ta muốn trở thành Chu Tổng người của ngài. Bạch Khánh Tuyết thẳng thắn nói ra ý nghĩ của chính mình, đồng thời chờ mong Chu Du đáp lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.